YouTube để xem. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Bạn nào xem bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Hello các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau với một chuyện ma linh dị nằm trong bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Nếu như hôm qua chúng ta cùng nhau tìm hiểu về linh cẩu, một loài chó đến từ địa ngục với một câu chuyện cũng hết sức cảm động, thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện cũng không kém phần cảm động và cũng không kém phần kinh dị, và kèm theo một cái phong tục, một cái quan niệm về loài mèo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem mèo là đại diện cho ma quỷ, cho thần linh hay cho một thế lực nào khác. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Linh Miêu, nằm trong series chuyện ma kinh dị Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ bộ truyện xin phép được bắt đầu. Linh Miêu, hồi một, tiếng xấu muôn đời. Đã từ lâu rồi, nguyên cả cái khu phố nhỏ của thành phố Hà Nội này đã là một điểm chuyên bán chó cảnh, và chỉ bán đúng chó mà không. Và những ngày bình thường thì không có mấy ai hay qua đây mua bán. Tuy nhiên, cứ vào những dịp như Tết hay năm Tuất thì người ta lại ùa nhau tấp nập tới đây để rước về một chú cún con thật xinh xắn đáng yêu, với hy vọng rằng chó sủa gâu gâu sẽ mang lại sự giàu sang cho gia chủ. Nguyên cả một con đường hai bên tấp nập những nhà bày bán thú kiểng, và chó thì có rất là nhiều loại, Tây Ta Tàu, loại gì cũng có. Nhà của Huyền là một căn nhà vừa vừa nằm ngay ở giữa khu phố. Căn nhà này gồm có 3 tầng, 2 tầng trên là để cho gia đình của Huyền ở, còn tầng dưới thì Huyền cùng mẹ làm nên một tiệm phở có tiếng khắp thành phố Hà Nội. Nói về gia đình Huyền, trong nhà có 4 người: bố, mẹ, Huyền và một đứa em trai. Bố Huyền làm quản lý tại một nhà hàng, mẹ thì mở tiệm phở có tiếng, còn Huyền năm nay mới học cấp 3, đứa em trai thì còn đang học cấp 1. Huyền cũng chỉ là một cô bé xinh xắn, được cái là rất ngoan. Vốn dĩ quán phở nhà Huyền rất đông người đến ăn, mở cửa từ 5 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, sau đó là mở cửa từ 6 giờ chiều cho đến tận 12 giờ đêm. Do công việc bận rộn nên mẹ phải nhờ cả mấy đứa cháu từ dưới quê lên phụ giúp, trả tiền lương đàng hoàng, thậm chí là bao ăn, bao ở. Tuy đã có thêm người giúp việc, nhưng công việc hàng ngày vẫn còn bề bộn. Huyền luôn là một đứa con ngoan hiền và hiếu thảo, là niềm tự hào của bố mẹ. Huyền thường dậy sớm giúp mẹ và mấy anh chị em chuẩn bị các thứ. Sau đó cô ăn sáng rồi đi xe đạp chở đứa em của mình đi học, sau rồi lại quay về phụ giúp mẹ hoặc ôn bài vở để chuẩn bị cho 12 giờ chiều đi học. Khi đi học về đến nhà 6 giờ tối, cô lại lo giúp mẹ chuẩn bị đồ rồi mới ăn cơm lên làm bài tập. Đến 12 giờ đêm, Huyền lại chịu khó phụ mẹ thu dọn đồ để cho mẹ được nghỉ sớm. Có thể nói, có được một người con như Huyền quả là niềm khao khát của không ít bậc làm cha, làm mẹ. Mấy bữa nay đang là mùa hè, Huyền đã được nghỉ nên cô chú trọng hơn vào việc giúp mẹ cô bán hàng. Dưới cái nóng oi ả của Hà Nội, lượng khách vào ăn phở cũng không hề giảm, vì nhà của Huyền đã lắp một dàn máy điều hòa ở buồng khách ngồi ăn. Mỗi lúc vắng khách, Huyền thường ngồi trước cửa nơi mẹ đang chuẩn bị phở cho khách. Dạo này, cô để ý thấy một con mèo hoang ở đâu đi lạc tới đây. Ngồi nhìn kỹ con mèo, lúc đầu cô không dám chắc đó là mèo hoang vì nhìn màu lông đen mượt đến lạ kỳ. Đặc biệt là đôi mắt của con mèo đó, một bên màu xanh lục, một bên màu xanh da trời. Thêm vào đó, ở trên trán con mèo này có một khoảng lông trắng hình tròn giống như vầng trăng trên bầu trời đêm vậy. Điều khiến Huyền thấy lạ là con mèo này không đi bới rác ở ven đường, cũng không chui vào nhà ăn vụng đồ, mà nó chỉ ngồi dưới bóng cây bàng ngay trước cửa nhà Huyền. Nó ngồi thẳng người, nhìn Huyền như thể là có linh tính vậy. Huyền biết rằng cả cái khu phố này chỉ toàn nuôi chó, chứ tuyệt đối không có ai nuôi mèo bao giờ. Và đã mấy hôm nay, Huyền thấy nó cứ ngồi trước quán nhìn mình. Hôm đó, Huyền quay qua thằng em trai của mình rồi nói: "Nam ơi, Nam mang miếng thịt ra cho con mèo kia ăn đi." Em trai của Huyền nghe lời, cầm miếng thịt chạy lại vứt đánh toẹt trước mặt con mèo. Rồi thằng Nam nói: "Mèo ngoan, ăn đi." Nhưng điều khiến Huyền vô cùng ngạc nhiên là con mèo này không thèm cả ngửi miếng thịt. Nó ngồi nhìn Huyền rồi nhìn thằng Nam. Nam thấy con mèo không chịu ăn mới quay qua bảo Huyền: "Chị ơi, con mèo này chảnh quá, nó chê đồ ăn kìa." Huyền cười cười: "Ừ thôi, nó không ăn đâu, em đi vào nhà đi không nắng." Nam vâng lời, chạy ù vào nhà. Con mèo đen ngồi đó mặt đối mặt với Huyền. Ngay cái giây phút đấy, cô cảm giác rằng con mèo này có gì đó không bình thường. Huyền ngày ngày vẫn bắt gặp nó dưới tán cây bàng. Cho đến một hôm, cô để ý thấy chân phải phía trước của con mèo có rỉ máu. Chắc nó bị ai đánh nên mới thành như vậy. Thấy tội con mèo, Huyền lại bốc một miếng thịt, tiến lại gần. Con mèo đen này quả là một con mèo không bình thường. Đáng lý, nếu như có người lạ đến thì đa số bọn mèo sẽ chạy đi. Nhưng đằng này, con mèo vẫn ngồi ung dung, tự tại. Cô cầm miếng thịt, từ từ ngồi xuống trước mặt con mèo đen. Cô thả miếng thịt xuống đất, rồi nói: "Miu Miu, ăn đi Miu." Con mèo đen cũng như lần trước, không buồn ngửi miếng thịt, chỉ ngồi nghiêng đầu nhìn Huyền. Huyền ngồi đó nói ngon nói ngọt mãi, con mèo cũng không chịu. Rồi cô đứng lên, nói bằng giọng hơi giận dữ: "Đồ mèo hoang mà còn làm phách." Huyền trở lại vào trong quán để ngồi. Cũng là lúc cô nhìn thấy con mèo đứng lên, bước từng bước tập tễnh, không biết là nó đi đâu. Chiều hôm đó, Nam và thằng bạn cùng phố không biết đi trêu chó nhà ai mà bị chó nó đuổi. Mấy thằng bạn Nam nhanh chân ù té chạy, bỏ lại một mình Nam bị con chó béc đức to gấp đôi người rượt đuổi. Huyền ngồi trong quán, nghe tiếng em mình kêu la. Lúc nhìn ra thì thấy nó bị con béc đức đuổi theo đang chạy về phía này. Nhưng coi bộ là chạy không kịp. Ngay khi nó sắp bị con chó tợp vào, thì chợt không biết con mèo đen từ đâu lao ra chặn đầu con chó. Con chó thấy con mèo thì cũng dừng lại, đánh hơi xem cái kẻ nào đang cản mũi mình. Con mèo giơ chân trước, quơ vào không khí, rồi kêu ré lên một tiếng. Con béc không biết vì lý do gì mà bỗng chột dạ, quay đầu bỏ chạy, miệng kêu ăng ẳng. Huyền đứng ngỡ ngàng. Cũng là lúc Nam chạy tới, ôm chầm lấy Huyền, khóc lóc bù lu bù loa. Con mèo đen lúc này mới quay lại tiến về phía cây bàng với cái dáng đi tập tễnh. Cô dỗ dành Nam đưa em lên trên nhà. Lúc quay xuống thì con mèo đen đã ngồi ngay ngắn ở đó. mắt nó đảo một vòng quanh quán như thể tìm kiếm Huyền vậy. Cô thực sự cảm kích con mèo vì đã cứu em cô khỏi bị con chó to đùng cắn. Cô cầm một miếng thịt tiến tới phía con mèo, và như mọi khi, con mèo lại nghiêng nghiêng cái đầu chăm chú nhìn Huyền đang tiến tới gần nó. Cô từ từ ngồi xuống trước mặt con mèo đen, nhưng lần này không hiểu vì sao cô không đặt miếng thịt xuống đất. Huyền ngửa tay để cái miếng thịt trên lòng bàn tay đưa về phía con mèo đen. Chị cảm ơn Miu Miu, Miu Miu lại đây ăn đi. Dường như là một chuyện lạ, con mèo đánh rơi miếng thịt trên tay Huyền, liếc liếc rồi ăn ngấu nghiến miếng thịt. Sau đó nó còn liếm như thể nó đói lắm. Cô hiểu ý, hóa ra con mèo này không chịu ăn thức ăn ở dưới đất. Cô đứng lên vui vẻ nói, Miu Miu, đợi chị một tí nha. Thế rồi chạy vào nhà lấy hai cái bát cũ, một bát lấy một ít cơm nguội trộn với thịt bò tái, còn bát kia đổ nước sạch vào. Huyền mang cả hai bát ra đặt trước mặt con mèo, chỉ thấy nó ăn ngấu nghiến. Huyền ngồi nhìn nó ăn uống và gãi đầu nó. Con mèo đen sau khi ăn uống no nê, nó để mặc cho Huyền gãi đầu, gãi cổ, còn nó thì kêu lên những tiếng gừ gừ dễ chịu. Rồi Huyền móc trong túi ra một miếng gạc y tế mỏng. Cô cầm lấy cái chân trước bị thương của nó rồi bảo, Miu Miu ngoan, cho chị xem. Đây quả thật đúng không phải là một con mèo bình thường. Nó ngồi ngay ngắn trên hai chân sau để cho Huyền cầm chân trước lên xem. Huyền thấy vết rách ở trên chân của nó cũng không có sâu lắm. Rồi cô lấy miếng gạc bó tạm vào cái chân cho con mèo. Băng bó xong, con mèo kêu lên những tiếng meo meo rất dễ thương, rồi cọ đầu vào người Huyền. Còn đang vuốt ve, chợt có mấy đứa nhóc ở trong phố chạy tới, ném mấy viên đá nhỏ vào con mèo và hét lên, chị Huyền cẩn thận. Chỉ thấy con mèo đen kêu lên mấy tiếng rồi bỏ chạy mất. Huyền còn đang ngỡ ngàng, cô quát bằng giọng giận dữ, mấy cái đứa kia làm trò gì vậy? Một đứa đứng xa xa nói, chị đừng có lại gần nó là con mèo đen chuyên mang lại rủi ro. Huyền nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, cái gì? Nhưng ngay khi Huyền quay lại gọi thì không thấy con mèo đen đâu nữa. Mấy hôm sau, Huyền lại thấy con mèo đến ngồi trước gốc cây bàng như thường lệ. Cô mang đồ ăn ra cho nó, vuốt ve nhìn con mèo đang ăn. Miu Miu cho chị xin lỗi chuyện lần trước. Con mèo đang ăn chợt kêu lên một tiếng meo như thể tha lỗi. Huyền để nó ăn rồi vào rửa tay giúp mẹ bê phở cho khách tiếp. Lúc đó trong quán có một bà khách đang ngồi. Bà này có mở một tiệm cà phê ở đầu phố, cách nhà Huyền không xa lắm. Nhìn thấy con mèo, bà ta vo giấy ăn ném vào mặt nó. Con mèo bẩn thỉu, chuyên mang lại xui xẻo. Con mèo đen không né, vẫn ngồi vậy. Huyền thấy vậy vội nói, bác làm gì Miu Miu của cháu vậy? Bà khách ngơ ngác nhìn Huyền, mèo nhà cháu nuôi à? Huyền tiến tới bế con mèo đen lên. Không ạ, nhưng mà nó mới đi lạc đến đây. Bà khách lại bảo, cháu cẩn thận đấy, người ta bảo mèo vào nhà là xui lắm, lại còn mèo đen. Con mèo đen như hiểu ý bà khách, nó kêu ré lên đi về phía bà khách, khiến bà ta rùng mình hết hồn. Rồi bất chợt, một nhân viên làm tại quán cà phê của bà khách chạy hồng hộc tới. Bà chủ ơi, về mau, dân phòng đang thu hết bàn ghế của mình trên vỉa hè cái kia. Bà khách này mặt tái mét, vội chạy về lo liệu. Nhưng đi ngang qua Huyền và con mèo, bà ta buông lại một câu, đúng là cái đồ mèo đen xui xẻo mà. Đợi cho bà khách đi khỏi, Huyền nâng con mèo lên ngang mặt, cho đáng đời, ai bảo dám nói Miu Miu đáng yêu của chị. Con mèo hiểu ý, cũng kêu lên mấy tiếng như thể tán thành. Từ giờ chị gọi Miu Miu của chị là Hắc Nguyệt, có chịu không? Rồi Huyền đưa con mèo lên sát mặt mình, lấy mũi của mình kỳ kỳ vào mũi nó. Con Hắc Nguyệt cũng lè cái lưỡi giam giáp ra liếm lên cái mũi của Huyền. Hai người đùa giỡn với nhau vui vẻ. Rồi Huyền đặt Hắc Nguyệt xuống để vào phụ giúp mẹ bán hàng. Như mọi lần, con Hắc Nguyệt vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn nhìn Huyền làm việc. Liệu nó có thực sự là linh miêu trong truyền thuyết dân gian, hay là nó sẽ mang lại rủi ro cho Huyền như là một giống mèo ma quỷ? Hồi 2. Người của cõi khác. Cũng không biết kể từ khi nào, Hắc Nguyệt bước vào cuộc sống hàng ngày của Huyền. Cứ mỗi một lần không thấy nó ngồi dưới gốc cây bàng là cả ngày hôm đó cô lại thấy thiêu thiếu cái gì đó. Biết chắc bố mẹ mình sẽ không đồng ý cho mình nuôi thú vật, nên Huyền cũng giấu tiệt cái chuyện muốn nuôi con mèo. Buồng của cô nằm ở trên tầng 3, cạnh cái ban công lớn để trồng cây và phơi quần áo. Đêm hôm đó, Huyền đang nằm ôm cái laptop đọc truyện ma bên kia sự sống của một tác giả trên mạng internet. Đến đoạn gay cấn, cô có cảm giác căn phòng trở nên lạnh hẳn, rồi da gà khắp người cô nổi lên. Huyền đảo mắt nhìn theo những dòng chữ, chợt một tiếng kẽo kẹt inh tai nho nhỏ phát lên khiến cho cô rùng mình. Huyền nhìn canh buồng thì thấy không có ai cả. Nhưng khi cô nhìn lên cái cửa sổ cạnh bàn học, nhìn ra ban công, Huyền rùng mình sợ hãi khi thấy hai con mắt sáng rực đang nhìn về phía cô. Lúc Huyền kịp định thần lại thì nhận ra đó là con Hắc Nguyệt đang ngồi bên bậu cửa sổ, lấy chân trước cào nhẹ lên cái khung kính. Huyền đặt laptop xuống giường, tiến lại mở cửa sổ, bế con Hắc Nguyệt rồi mắng yêu. Cục cưng, làm cho chị hết hồn. Thế rồi Huyền đặt Hắc Nguyệt lên giường, lại cầm laptop đọc truyện tiếp. Con Hắc Nguyệt đến lúc này mới tự động trèo vào trong lòng Huyền, nằm cuộn tròn lại, mắt hướng nhìn cái màn hình laptop. Huyền thấy vậy thì gãi gãi đầu. Cục cưng, muốn đọc truyện ma không? Chị đọc cho mà nghe. Hắc Nguyệt nằm gọn trong lòng Huyền, giãn hai chi trước, kêu lên một tiếng meo đáng yêu. Huyền cho đó là câu trả lời có của nó, rồi dùng cái giọng đọc ngọt ngào âu yếm của mình đọc truyện ma cho Hắc Nguyệt. Chuyện Huyền đọc cho nó nghe có tựa đề rằng: nếu thử, bạn sẽ đủ can đảm. Cách 5, ai là người chơi cuối cùng? Sáng sớm hôm sau, Huyền dậy chuẩn bị xuống nhà giúp mẹ dọn hàng. Cũng là lúc con Hắc Nguyệt dậy theo, nhảy ra ngoài sân thượng rồi biến mất. Tối hôm đó, khách vào ăn vẫn lai dai, thế nên Huyền tiến tới trước cây bàng, nơi nó vẫn thường ngồi nhìn cô làm việc. Huyền nói bằng giọng nhẹ nhàng: cục cưng, có muốn đi dạo phố với chị không? Con mèo đứng lên duỗi hai chi trước và hai chi sau như thể tán thành là muốn đi một vòng quanh phố với cô. Huyền bế Hắc Nguyệt ôm vào lòng và dạo bước. Vốn biết là đêm hôm đi một mình rất nguy hiểm, nhưng Huyền nghĩ rằng chỉ đi dọc quanh phố nên cũng không có sao. Hơn nữa, cô còn có con Hắc Nguyệt đi cùng nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Phố phường Hà Nội về đêm yên tĩnh đến lạ thường, nhất là những khu phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có nghe tiếng động cơ xe máy phóng từ xa lại, và những người phóng xe ngang qua Huyền và Hắc Nguyệt, ai ai cũng phải quay đầu. Đêm hôm như thế, không biết tại sao một cô bé lại ôm một con mèo đen đi chơi. Và cứ sau khi mỗi chiếc xe máy biến mất khỏi con đường vắng, mọi thứ lại trở nên vắng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng chuyện trò cãi vã chí chóe của những chú ve ở trên tàn cây trong cái đêm hè oi bức. Đến cuối phố, Huyền ôm Hắc Nguyệt vào lòng: chị em mình quay về đi. Rồi cô ôm con mèo bước quay trở về phía cửa hàng. Đi được một quãng, chợt từ phía xa, Huyền nhìn thấy hình như có một người đang đi cùng chiều với mình. Điều lạ là tại sao lúc nãy thì không thấy, mà bây giờ lại bất chợt nhìn thấy. Huyền bế con Hắc Nguyệt dạo bước nhanh tiến lại gần người đó. Càng tiến lại gần, Huyền có cái cảm giác lạnh lẽo bất thường. Rõ ràng lúc nãy còn đang nóng đến toát mồ hôi, mà sao bây giờ lại se se lạnh. Huyền bước tới gần nữa, cho đến khi chỉ còn cách con Hắc Nguyệt và người này tầm 10 bước, Huyền nhận ra đây là một bà lão, dáng người lom khom, mặc một chiếc quần nâu và một cái áo bà ba cũ. Bà cụ đi từng bước chậm rãi, một tay chống gậy, một tay cầm quạt vắt ra sau lưng, dáng đi thong thả. Huyền rảo bước cho đến khi đi ngang hàng với bà cụ, Huyền khẽ hỏi: "Bà ơi, đêm hôm rồi bà còn đi đâu vậy?" Bà cụ không nói gì, chợt bà ta đứng lại. Huyền cũng ngỡ ngàng. Thế rồi cô cũng dừng chân lại. Lúc này đây, con Hắc Nguyệt đang được Huyền ôm kêu lên những tiếng meo khe khẽ, rợn tóc gáy. Huyền còn có cảm giác như lông của nó đang dựng đứng, đâm vào tay cô tựa như ngàn mũi kim vậy. Bà cụ từ từ ngẩng mặt lên nhìn Huyền. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của bà cụ thì cô rùng mình. Bà cụ xanh xao đến phát gớm, khuôn mặt nhăn nheo già nua, đôi môi trắng bệch với hai con mắt đã đục mờ. Huyền vội lắp bắp: Cháu xin lỗi." Thế rồi cô cúi đầu ôm con Hắc Nguyệt rảo bước thật nhanh về nhà. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn thì rõ ràng bà cụ vẫn đứng đó nhìn theo cô và con mèo. Huyền đầu ngước lên nhìn bà cụ, chân vẫn bước ôm con mèo. Cô nghĩ thầm trong đầu rằng tại sao bà cụ đó lại mang cho mình cái cảm giác rờn rợn. Vẫn còn đang mải suy nghĩ, chợt Huyền húc phải một ai đó tí nữa ngã ngửa. Huyền quay mặt lại nhìn và nói: "Ai đi đứng?" Cô chưa kịp dứt câu thì trước mặt Huyền là một anh bộ đội trẻ. Anh ta mặc một bộ quân phục cũ kỹ, rách nát và có phần cháy xém. Lại một lần nữa nghe thấy con Hắc Nguyệt kêu lên những tiếng meo meo rợn người, rồi lông của nó một lần nữa dựng đứng lên. Lần này Huyền có cảm giác như một viên nước đá chạy dọc sống lưng, toàn bộ lông gà lông vịt dựng hết cả. Khuôn mặt của anh bộ đội này cũng xanh xao đến lạ thường, mặt còn lấm lem máu, đầu tóc rối bời. Huyền run rẩy cúi đầu ôm chặt con Hắc Nguyệt, rồi cô chạy một mạch về nhà, mặc cho con Hắc Nguyệt cứ kêu rên rỉ từng tiếng lạnh gáy. Cái tiếng mèo kêu trong đêm vắng lặng nghe não lòng kinh khủng. Khi đã đứng trước cửa nhà rồi, Huyền mới đủ can đảm quay đầu lại nhìn. Thế nhưng không có một ai cả, con đường trống trơn. Huyền đặt con Hắc Nguyệt xuống đất rồi hỏi nó: "Những người đó là ai vậy nhỉ? Cưng có biết không?" Con Hắc Nguyệt được Huyền thả xuống, nó quay đầu về phía con đường hồi nãy và kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Huyền nghe xong mà nổi da gà, rồi cô ngồi xuống vuốt ve con Hắc Nguyệt: "Ngoan nào cưng, có chuyện gì vậy?" Phải mất một lúc sau, con Hắc Nguyệt mới chịu im lặng, quay lại ngồi dưới gốc cây bàng như mọi khi. Huyền cũng đứng lên vào nhà giúp mẹ và anh chị dọn dẹp. Vừa dọn, cô vừa nghĩ lại những người mình gặp hồi nãy. Bất chợt Huyền nhớ ra cái chuyện mình đã từng đọc. Cô tự hỏi trong đầu, không lẽ hồi nãy mình gặp ma? Sáng hôm sau, trong lúc rảnh rỗi, Huyền chạy qua nhà đứa bạn chơi cùng phố, kể lại cho con bạn mình nghe về việc đêm qua. Con bạn Huyền nghe xong thì cười ngặt nghẽo, bảo Huyền là chỉ khéo thần hồn, nát thần tính. Cho dù cô có nói thế nào đi chăng nữa thì con bạn cũng không có tin. Đến lúc xuống nhà ra về, Huyền có đi ngang qua bàn thờ nhà nhỏ bạn, không hiểu tại sao cô chợt ngước mắt lên nhìn bàn thờ, rùng mình đứng sững người lại. Cái di ảnh bà cụ trên đó chính là cái bà cụ mà đêm qua cô đã gặp. Vẫn cái nét mặt đó, vẫn cái áo đó. Thấy Huyền đứng sững thì con bạn hỏi: "Sao vậy?" Huyền quay qua nhỏ bạn, giọng run run: Người trong ảnh kia là ai?" "À, là bà ngoại tôi, mới mất cách đây mấy năm rồi. Sao đây?" Huyền quay sang nói: "Bà ngoại chống gậy đúng không?" "Ủa, sao biết hay vậy?" Huyền nhìn nó, nói bằng giọng nghiêng nghị: Người mà tôi gặp tối qua chính là bà ngoại đó. Còn có cả một anh bộ đội nữa." Con bạn nghe xong, chợt mặt nó cũng nghiêm hẳn, rồi nó cười phá lên, đẩy Huyền đi: "Nói tào lao mấy lao, về mà giúp mẹ đi." Huyền còn muốn nói nữa nhưng cũng đành thôi, đi về giúp mẹ và tiện thể mang đồ ăn ra cho con Hắc Nguyệt. Nhìn con Hắc Nguyệt ăn, cô nói: "Cục cưng, có đúng là hôm qua chị gặp ma không? Có đúng là em là con mèo đen như trong chuyện nói, con mèo đen mà có thể khiến cho chị nhìn thấy ma không?" Như là một sự lạ, con Hắc Nguyệt ngừng ăn, nó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Huyền. Con Hắc Nguyệt liếm mép, kêu meo một tiếng như thể đáp trả lại cho câu hỏi của Huyền. Sau đó nó tiếp tục ăn. Huyền ngồi lặng lẽ nhìn nó ăn. Cô đưa tay lên vuốt ve nó, trong lòng ước ao rằng mình có thể hiểu được ngôn ngữ của con Hắc Nguyệt. Và hơn thế nữa, Huyền ước gì bản thân mình cũng có thể biết hết được những bí ẩn về những con mèo có linh tính hay những con linh miêu khác giống như con Hắc Nguyệt này vậy. Hồi ba, cõi sống hay cõi chết? Thời đại công nghệ phát triển, việc lên mạng tìm kiếm thông tin về linh miêu không có gì là khó cả. Chỉ có điều liệu những thông tin đó có đáng tin cậy hay không mà thôi. Do vẫn còn đang là mùa hè nên Huyền có khá nhiều thời gian rảnh rỗi sau khi giúp đỡ mẹ mình. Đã mấy tối liền, Huyền liên tục vào mạng gõ hai chữ linh miêu, đọc vô số những tin tức, tiêu đề và câu hỏi bao quanh cái con vật tâm linh này. Như mọi khi, con Hắc Nguyệt đều nằm ngoan ngoãn trong lòng của Huyền. Thỉnh thoảng cô vuốt ve con Hắc Nguyệt rồi nói: "Coi này, người ta đang nói về cục cưng của chị đó." Dù đã đọc được rất nhiều thông tin trên mạng và người ta bàn tán về linh miêu hay mèo đen, nhưng Huyền vẫn không hoàn toàn tin hẳn vào việc linh miêu thường xuất hiện dưới hình hài một con mèo đen và nó có thể chỉ đường dẫn lối cho oan hồn quay trở về với cõi sống. Thay vì lần mò trên mạng, cuối cùng Huyền tìm đến một người mà cô cho có thể giải đáp cái thắc mắc đó của cô hiện giờ. Huyền truy cập vào website bên kia của sự sống. Cô post lên Word: "Hưng cho mình hỏi, Hưng nghĩ sao về vấn đề mèo đen? Hay nói cách khác là ý kiến của Hưng về linh miêu là sao? Hưng có tin là đó là thật hay không?" Linh miêu, nếu mình nhớ không nhầm thì nó không còn nằm ở vấn đề chỉ là lời đồn đại. Chắc chắn là Huyền cũng biết rằng có nhiều chuyện mà người thời nay vẫn kể cho nhau về những con linh miêu dưới dạng mèo đen. Về phần cá nhân ý kiến của mình, con người có thể thành tiên thành Phật được thì chắc chắn động vật cao cấp như ngũ cầm cũng có thể trở thành thần thánh hay ma quỷ. Nói về linh miêu, mình có nhớ không lầm thì đã từng đọc câu: "Không phải ở Việt Nam thì có lẽ là Ai Cập." Từ ngày xa xưa, người ta đã quan niệm rằng mèo là con vật canh giữ giữa cõi sống và cõi chết. Có thể không chỉ như vậy, vì ở Việt Nam, mèo đen hay linh miêu không chỉ đơn thuần canh giữ cửa không, mà còn có thể dẫn oan hồn từ thế giới bên kia trở về. Vậy cho nên, mình tin rằng linh miêu không phải là một loại ma quỷ như cha ông ta thường nói, mà linh miêu nên được coi là một thần thú, một con vật mà có thể cho oan hồn quay về cõi sống để mà thực hiện nốt cái ý nguyện chưa dứt của họ lúc còn sống. Sau cuộc đối thoại, Huyền đóng laptop, quyết định đi ngủ. Cô nằm trên giường với con Hắc Nguyệt đang nằm ngay bên cạnh, đưa tay vuốt ve con Hắc Nguyệt, nhưng có lẽ nó đã ngủ rồi. Huyền lúc này mới thì thầm vào với bên cạnh Hắc Nguyệt: "Cưng, cho dù cưng có phải là linh miêu hay không, chị vẫn mãi mãi thương cưng." Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, Huyền dậy sớm giúp mẹ dọn hàng. Và cũng như cô, con Hắc Nguyệt duỗi cả bốn chi nhảy qua cửa sổ biến mất. Ngày hôm nay thật lạ, vì Huyền không thấy con Hắc Nguyệt ngồi dưới gốc cây như mọi khi nữa, mà qua giờ ăn trưa của nó, tất cả là giờ ăn tối cũng vẫn không thấy con Hắc Nguyệt đâu. Cô đi lòng vòng tìm kiếm quanh khu phố nhưng vẫn không thấy nó. Nghĩ chắc nó chạy đi chơi đâu, Huyền đang dọn hàng cho mẹ xong cũng lên giường ngủ. Nhưng cô không quên một điều, đó là luôn mở cửa sổ để Hắc Nguyệt khi về có thể lên giường nằm ngủ bên cạnh cô được. Nhưng cô không dễ gì chìm vào giấc ngủ như mọi khi. Cô nằm trên giường xoay qua xoay lại, tiếng ve kêu râm ran khiến cho Huyền càng rối bời. Hắc Nguyệt, cưng đâu rồi? Huyền còn đang mải lo lắng cho Hắc Nguyệt, chợt cô có cảm giác một cơn gió lạnh thổi vào phòng khiến cho cô phải rùng mình. Huyền kéo cái chăn mỏng đắp ngang người, còn đang băn khoăn không biết tại sao lại có một cơn gió lạnh như vậy thì chợt bên tai cô văng vẳng có tiếng hát nghe êm dịu mà buồn bã lắm. Huyền hơi rùng mình, cô nghe kỹ thì nhận ra đó là giọng của một cô gái, nghe có vẻ gần cực. Thế rồi Huyền nghe kỹ hơn nữa, cô phát hiện ra tiếng hát đó đang phát ra từ ngoài ban công. Huyền run rẩy thò mặt nhìn qua cửa sổ và nghĩ, đang đêm rồi, là làm gì có ai ở ngoài ban công mà hát. Huyền hoảng hốt khi mà cô nhìn thấy một người con gái mặc bộ đồ ngủ trắng với mái tóc dài đang đứng ở ban công hướng mặt ra đường phố. Huyền nước nước bọt sợ hãi rồi từ từ rời khỏi giường đứng dậy, mở cửa thò mặt ra ngoài, nói bằng giọng run rẩy: Xin lỗi, ai đấy ạ? Vừa dứt lời, người con gái trong bộ đồ ngủ trắng đứng quay lại nhìn cô. Do đứng cách mấy mét, trời lại tối nên Huyền không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó. Chỉ biết rằng cô gái đó ngừng hát, cô ta quay lại nhìn Huyền rất lâu. Rồi cô gái trong bộ đồ ngủ màu trắng trèo ra khỏi lan can, nhảy thẳng xuống. Huyền hốt hoảng chạy lại coi, nhưng khi nhìn xuống thì không thấy xác của cô gái đâu. Huyền vô cùng ngỡ ngàng, lùi lại mấy bước khỏi cái lan can, cho rằng mình vừa mới nhìn nhầm. Nhưng ngay khi Huyền vừa lùi lại, cô có cảm giác như mình đụng phải một ai đó. Huyền quay phắt người ra đằng sau nhìn, không có ai cả. Nguyên cả cái ban công trống trơn. Thấy lạ là tại sao không có ai khác ngoài cô ở cái ban công, nhưng cô luôn có cảm giác như có ai nữa đang đứng ngay tại cái ban công này. Đáng sợ hơn nữa là cảm giác như người đó đang nhìn cô chằm chằm. Cảm thấy không được an toàn khi ở ngoài ban công, Huyền quay vào phòng. Cô đóng cửa, chui lên giường, đắp chăn, run cầm cập. Hắc Nguyệt, em ở đâu? Mau về bảo vệ chị. Huyền nằm trong chăn, mong rằng Hắc Nguyệt sẽ sớm về bảo vệ mình. Nhưng ngay khi cô kịp định thần về cái vụ việc ngoài ban công, Huyền cảm giác như cái giường mình đang nằm hơi rung lên. Rồi cô nghe những tiếng côm cốp như có ai đang nằm ở dưới gầm giường vậy. Huyền run rẩy ghé đầu nhìn ra chỗ sát gầm giường. Ngay khi cô vừa kịp thò đầu xuống nhìn vào gầm giường thì có hai cánh tay trẻ con thò ra. Huyền hoảng hốt hét lên, tựa vào tường ngồi thở hổn hển. Từ dưới gầm giường chui ra một thằng nhóc cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi. Thằng bé này đầu tóc cũng rối bời, người ngợm bẩn thỉu lấm lem. Thằng nhóc nhìn Huyền, cô đưa tay bịt miệng như giấu đi sự sợ hãi khi mà cái khuôn mặt của thằng nhóc này đáng sợ vô cùng. Còn đang kinh hãi trước khuôn mặt của thằng nhóc, chợt một tiếng mèo kêu vang vọng khiến cho Huyền rùng mình rợn tóc gáy. Huyền nhìn về phía cửa sổ thì thấy con Hắc Nguyệt đã ngồi đó từ bao giờ. Nó kêu những tiếng meo meo nghe sợ hãi vô cùng. Huyền nhìn Hắc Nguyệt rồi nói nhỏ, Hắc Nguyệt. Thằng nhóc tiến tới bàn học, đưa tay định vuốt ve Hắc Nguyệt. Quả nhiên Hắc Nguyệt im lặng hẳn. Rồi thằng nhóc nhấc con Hắc Nguyệt đặt lại bên cạnh Huyền trên giường, trước sự ngỡ ngàng và kinh hãi của cô. Con Hắc Nguyệt tiến tới bên cạnh Huyền, nó cạ mình vào chân Huyền, còn cô không rời mắt khỏi thằng nhóc. Thằng nhóc với gương mặt đáng sợ đứng đó một lúc nữa rồi biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Cả đêm hôm đó, Huyền không hề chợp mắt. Cô ngồi trên giường nhìn con Hắc Nguyệt với ánh mắt sợ hãi. Con Hắc Nguyệt cũng vậy, nó ngồi nhìn Huyền, nhìn nhau một lần nữa mặt đối mặt. Nhưng có lẽ lần này trong đầu của Huyền chỉ có một câu hỏi duy nhất. Hắc Nguyệt, em là ai vậy? Đến sáng, Huyền cố gắng tỏ ra bình thường. Cô lại xuống dọn hàng cho mẹ, còn con Hắc Nguyệt lại nhảy ra ban công và mất hút. Có lẽ sau cái sự việc hôm qua, Huyền bắt đầu có cảm giác sợ con Hắc Nguyệt. Trưa hôm đó, Huyền đang ngồi canh chỗ mẹ nấu phở. Cô không còn thấy bóng con Hắc Nguyệt ngồi trước gốc cây bàng như mọi khi. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, vì Huyền đang bắt đầu có ý nghĩ rằng chính con Hắc Nguyệt đã dẫn oan hồn về để dọa nạt cô. Do cả đêm không ngủ nên ngồi cạnh mẹ mà Huyền cứ díp mắt lại. Chợt Huyền nhìn thấy một người mẹ đang bế một đứa nhóc quần áo rách rưới tiến lại gần chỗ mẹ cô nấu phở. Huyền nghĩ chắc hai mẹ con ăn mày cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào bát thịt bò sống. Huyền định đứng lên móc một ít tiền lẻ ra bố thí thì chợt cô sững sờ khi mà nhìn thấy người mẹ ăn năn ăn xin tội nghiệp vốc tay vào bát thịt bò sống bốc lên ăn lia lịa. Người mẹ còn đút cho cả đứa con nhỏ đang bế trên tay ăn. Hai mẹ con ăn ngấu nghiến như chết đói. Thấy vậy, Huyền quát lớn: "Này, sao cô lại cho đứa nhỏ ăn thịt sống?" Mẹ Huyền thấy con gái mình tự nhiên đứng lên quát mắng thì bà vội hỏi: "Huyền, nói cái gì vậy? Người đàn bà này cho con bà ta ăn thịt sống mẹ ơi." Mẹ Huyền ngơ ngác: "Cái gì? Con nói ai?" Huyền vừa định quay người lại chỉ người mẹ ăn mày và đứa con thì không thấy ai cả. Cô nhìn quanh ngoài đường, rõ ràng vừa nãy còn có người mẹ ăn mày đứng bốc thịt sống đút cho đứa con ăn ngay trước mặt mình. Huyền phân vân với mẹ mình mãi, nhưng mẹ không tin, nghĩ là Huyền ốm nên bắt Huyền ở nhà nghỉ ngơi. Huyền bực mình vì mẹ không tin, nhưng cô cũng chẳng trách nổi, vì cô nghĩ cái việc mình bị ma trêu như thế này là do con Hắc Nguyệt cả thôi. Tối hôm đó, Huyền đóng cửa sổ nằm ở trên giường. Ngay khi cô vừa chuẩn bị chợp mắt thì tiếng con Hắc Nguyệt lại vang lên. Nhìn ra cửa sổ thì thấy con Hắc Nguyệt đang ngồi ở bệ cửa sổ, đưa cái chi trước lên cào cào vào cửa như muốn Huyền cho vào. Huyền giận dữ mắng: "Em đi đi, chị không muốn thấy em nữa." Con Hắc Nguyệt như hiểu câu nói đó, nó không cào cửa kính nữa, chỉ đứng ngoài nghiêng đầu nhìn Huyền và kêu lên những tiếng meo meo rất tủi thân. Huyền vờ như không nghe thấy, cô quay mặt vào tường rồi ngủ luôn từ lúc nào không biết. Về phần con Hắc Nguyệt, nó không hề bỏ đi, chỉ đứng ngoài nhìn Huyền ngủ trên giường. Và cũng có lẽ những thứ mà Huyền nhìn thấy hay cảm nhận thấy không phải là do Hắc Nguyệt làm ra. Cũng có lẽ Huyền cũng chỉ như bao người khác, bao người trần mắt thịt, không hiểu rõ về linh miêu, nhưng đã đổ tội cho những con mèo đen như Hắc Nguyệt. Sau buổi tối hôm đó, Huyền không còn cho Hắc Nguyệt ăn hay vuốt ve âu yếm, thậm chí là không muốn cho nó vào phòng. Con Hắc Nguyệt mặc dù bị đối xử như vậy, nó vẫn ban ngày thì ngồi dưới cây bàng nhìn Huyền làm việc, tối thì ngồi ở bệ cửa sổ nhìn Huyền ngủ. Mặc dù đã nhiều lần Huyền đuổi nó đi, nhưng con Hắc Nguyệt chỉ một lúc sau lại quay lại vị trí mọi khi. Với Huyền thì mọi thứ có lẽ là không còn gì tốt đẹp hơn. Trong lòng cô vẫn rất thương con Hắc Nguyệt, nhưng bây giờ Huyền không hề ghét nó, mà chỉ đơn giản là sợ. Thế nhưng Huyền sợ cái gì? Huyền sợ khi nhìn thấy những oan hồn, sợ rằng như lời của tác giả Hưng nói, cô sẽ bị khí âm lấn lướt, khí dương tiêu tan, chẳng mấy chốc mà cô sẽ sang thế giới bên kia mà thôi. Huyền cứ nghĩ chỉ cần không tiếp xúc với Hắc Nguyệt, cô sẽ không nhìn thấy cái gì nữa. Nhưng có lẽ cô đã lầm. Việc cô ngừng tiếp xúc, chăm sóc con Hắc Nguyệt không giải quyết được vấn đề. Cô hàng ngày vẫn nhìn thấy những người mà cô cho rằng đó là oan hồn, kể cả ban ngày lẫn ban đêm, đủ loại tầng lớp, lớn bé già trẻ nam nữ. Nhiều khi Huyền còn ngồi trong phòng mà khóc lóc. Cô khóc hối hận vì bản thân mình đã không tin vào các cụ nói. Cô khóc vì từ giờ cô sẽ phải nhìn thấy những thứ mà cô không muốn thấy. và còn lo ngại hơn nữa. Huyền khóc là vì cô lo sợ cái nghiệp này nó vận vào bản thân mình. Có lẽ cô sẽ phải sống kiếp này mãi mãi nhìn thấy oan hồn. Nhưng liệu có thật rằng chính con Hắc Nguyệt này đã khiến cho Huyền nhìn thấy được oan hồn? Liệu có đúng là dương khí của Huyền đang tiêu tan và Hắc Nguyệt có thực sự là một con mèo đen đem lại xui xẻo hay không? Hồi 4. Định mệnh hay duyên số? Thời gian thấm thoát trôi qua, Huyền đã bắt đầu đi học lại. Nhưng chỉ có điều, có lẽ cô không còn được như trước nữa. Nói là không còn được nữa vì nhìn Huyền bây giờ xanh xao gầy gò đi nhiều. Bố mẹ của Huyền thấy vậy thì rất lo lắng, cho cô uống đủ mọi loại thuốc, đưa cô đi khắp các bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ. Nhưng kết luận cuối cùng mà họ đưa ra là Huyền bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Cô càng ngày càng sợ hãi, vì bây giờ trong đầu cô càng chắc chắn hơn rằng dương khí trong cơ thể mình đang tan biến dần, và cái ngày mà cô qua thế giới bên kia cũng sắp tới. Cố gắng níu giữ lấy hy vọng sống sót, Huyền rất chăm lên chùa, ngồi nghe giảng kinh, tiếng gõ mõ, thả hồn vào làn khói hương thơm ngát, với hy vọng khí dương của mình sẽ được hồi phục. Nhưng thật đáng buồn thay, ngay cả khi Huyền lên chùa, cô cũng nhìn thấy những oan hồn. Họ cũng mặc áo tăng ni Phật tử, cũng chắp tay nghe giảng kinh như thường. Cảm thấy quá đỗi tuyệt vọng, Huyền bắt đầu có một suy nghĩ mới. Đó là phàm là người thì khó mà cưỡng lại được ý trời. Bây giờ cứ mỗi một lần gặp Hắc Nguyệt ngồi dưới gốc cây bàng hay ngồi bên cạnh cửa sổ, Huyền lại chạy lại và cố ý xua đuổi con Hắc Nguyệt đi chỗ khác. Cô khua tay khua chân, miệng la mắng, nhưng trên khuôn mặt lại tuôn rơi hai dòng lệ. Không lẽ cô khóc cho số phận của cô? Không lẽ cô khóc vì oán hận ông trời rằng tại sao cô ăn ở có đức như vậy? Cô chăm sóc con Hắc Nguyệt như thế mà nó lại lỡ lòng nào hại cô? Thử hỏi như vậy có công bằng hay không? Còn về phần con Hắc Nguyệt, mỗi khi bị Huyền xua đuổi, nó giả bộ chạy đi nhưng lúc sau lại quay lại. Có lẽ nó hiểu được rằng đằng sau cái thái độ giận dữ, đằng sau tiếng quát mắng xua đuổi, hay kể cả đằng sau những dòng nước mắt kia, thực chất trong thâm tâm của Huyền, cô vẫn thương yêu nó nhiều lắm. Chỉ tiếc có một điều rằng con Hắc Nguyệt không nói được tiếng người, không thể nào giải thích được cho cô đầu đuôi ngọn ngành của sự việc. Chiều hôm đó, một ngày mưa tầm tã, con Hắc Nguyệt vẫn ngồi dưới gốc cây bàng. Tuy nói tán cây dày lắm, nhưng nó vẫn bị mưa bắn làm cho ướt nhẹp. Nhưng dường như nó không cảm thấy lạnh, nó ngồi lặng lẽ nhìn Huyền đang ngồi cạnh mẹ, dáng người mệt mỏi. Huyền nhìn con Hắc Nguyệt ngồi dưới mưa, cô dường như không cầm lòng được khi thấy cục cưng của mình chịu lạnh dưới mưa như vậy. Một dòng lệ tuôn rơi trên má. Cô đứng lên, vào nhà, lấy một cái khăn tắm cũ, tiến tới đứng dưới mưa. Còn Hắc Nguyệt lại như ngày nào, nghiêng đầu nhìn Huyền kêu lên một tiếng meo thật đáng yêu. Cô choàng cái khăn tắm, ôm nó vào lòng, rồi bế nó vào trong nhà, ngồi xuống ghế, đặt con Hắc Nguyệt lên trên lòng. Cô lấy tay khăn tay lau qua người cho nó, chỉ nghe nó kêu lên những tiếng gừ gừ dễ chịu. Mẹ Huyền thấy vậy thì hỏi: "Mèo nhà ai mà xinh thế hả con?" "Dạ, nó đi lạc mẹ ạ." Mẹ Huyền thấy con mình có vẻ quý con mèo này, với lại nghĩ nếu cho Huyền nuôi nó thì cô sẽ hồi phục được chăng? Bà nói bằng giọng âu yếm: "Nếu như con thích nó, vậy thì giữ lại mà nuôi, nhưng nó phải ngoan, cấm được ăn vụng." Huyền quay sang nói với mẹ: "Mẹ yên tâm, Hắc Nguyệt ngoan lắm." "Ái chà, gọi nó là Hắc Nguyệt cơ, cái tên đẹp nhỉ." Huyền mỉm cười rồi tiếp tục lau người cho Hắc Nguyệt. Sau khi lau xong, Huyền đưa tay vuốt ve con Hắc Nguyệt. Từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi trên đôi bàn tay xanh xao gầy gộc. Con Hắc Nguyệt nằm trong lòng thấy vậy, lo lẻ cái lưỡi giam giáp của mình ra liếm những giọt nước mắt rơi trên tay Huyền như để an ủi. Ngay tại giờ phút này đây, Huyền hiểu ra rằng mình thành cơ sự này không phải là vì Hắc Nguyệt, mà là do ý trời. Nếu như ông trời quyết định số của cô phải tận, thì cô cũng chẳng thể nào cưỡng lại được. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là cái chết. Hắc Nguyệt, cho chị xin lỗi nghe cưng. Con Hắc Nguyệt nằm trong lòng cô nghe thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn vào mắt Huyền. Vẫn cái đôi mắt của ngày nào, rồi nó kêu lên meo meo như thể nói rằng chị không có lỗi gì đâu cả. Huyền đang ngồi ôm con Hắc Nguyệt, chợt một ông lão ăn phở nói về phía cô. Này, con mèo đen của cháu đẹp đó. Cả Hắc Nguyệt và Huyền cùng hướng mặt về phía ông lão, rồi ông ta hỏi tiếp. Tên nó là gì hả cô bé? Dạ, cháu cảm ơn ông, nó tên là Hắc Nguyệt ạ. Ông lão mỉm cười rồi đưa tay về phía Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt, lại đây nào. Như một sự lạ, con Hắc Nguyệt nhảy khỏi lòng Huyền, tiến lại về phía ông lão. Nó ngồi xuống, hai chi sau thẳng lưng để ông lão xoa đầu. Quả là một chuyện khó tin, mèo mà cứ cư xử y như là chó vậy. Chợt ông lão ho lên mấy tiếng. Huyền vội đứng dậy đi lấy một ly trà nóng. Cô kéo ghế lại ngồi bên cạnh ông lão. Huyền đưa ly trà cho ông lão rồi bảo. Ông uống ly trà cho nó ấm, ly này cháu mời. Ông lão đón lấy ly trà. Ông cảm ơn, cháu thật tốt quá. Rồi đột nhiên con Hắc Nguyệt lấy đà nhảy lên ngồi vào lòng ông lão. Thấy vậy, Huyền vội mắng. Hắc Nguyệt, em không được vô lễ. Ông lão mỉm cười, lấy tay vuốt ve con Hắc Nguyệt. Không sao đâu, ông cũng thích mèo mà. Người ta nói tâm sanh tướng, không chỉ có ý là người xấu thì tướng mạo ác, còn người tốt thì tướng mạo hiền. Câu nói đó ngoài ám chỉ rằng vào tướng mạo của một người có thể biết được trạng thái của người đó ra sao. Ông thấy dường như là cháu không được khỏe đúng không? Huyền nghe vậy vội đáp. Dạ, chẳng là cháu không được khỏe mấy bữa nay rồi. Ông lão xoa cằm một lúc. Cháu không khỏe là vì trong tâm cháu không tĩnh. Tâm không tĩnh thì cơ thể không bao giờ yên nghỉ. Đầu óc luôn lo lắng một thứ gì khiến cho cơ thể suy nhược, sức khỏe yếu dần. Cháu nói cho ông biết tại sao cháu không tĩnh tâm được. Huyền nhìn ông lão buồn bã. Dạ, lý do cháu nói ra không dễ gì mà ông hay người khác tin đâu ạ. Ông lão nhìn Huyền, chợt vẻ mặt của ông trở nên vô cảm. Ý của cháu là việc nhìn thấy người của cõi âm, đúng không? Huyền nhìn ông ngơ ngác. Rồi ông lão một tay vuốt ve con Hắc Nguyệt, tay kia cầm cốc trà ấm, uống một ngụm. Rồi ông ta nói tiếp. Cháu phải hiểu, quan niệm người chết xuống âm phủ, đó là thế giới của họ, là một sai lầm. Âm phủ do Diêm Vương cai quản thì phải hiểu rằng nó giống như một cái nhà giam, chỉ giam những kẻ khi sống làm điều gian ác tàn bạo. Còn đối với những người tốt lành thì khi chết đi, họ chỉ phải xuống âm phủ để ghi tên và nhận ngày đầu thai. Sau đó họ sẽ quay lại với cuộc sống bình thường ở cái thế giới này. Huyền nghe ông lão nói vậy không hiểu gì cả. Cô lại hỏi. Nhưng mà theo cháu biết thì đây là thế giới của người sống cơ mà. Ông lão lại nói. Thế nào là thế giới của người sống? Cháu phải hiểu rằng những gì cháu nhìn thấy, những gì cháu cảm nhận được từ thế giới này không hẳn là nó thế giới của người sống. Ví dụ như căn nhà mà cháu đang ở, tiệm phở của mẹ cháu đó, liệu đối với người âm thì đó có phải là nhà của cháu không? Đây có phải là tiệm phở hay không? Những gì mà cháu nhìn thấy chỉ là một mặt của cái thế giới này thôi. Hay nói cách khác, trần thế là một nơi bao gồm hai thế giới, đó là cõi chết và cõi sống. Người sống đa phần chỉ có thể nhìn được cái thế giới của họ. Người âm cũng vậy, họ sẽ chỉ nhìn thấy cái thế giới của họ mà thôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, người âm và người sống có thể nhìn thấy nhau hay tiếp xúc can thiệp vào thế giới của nhau. Huyền nghe ông lão nói xong thì thở dài. Cô nói giọng có pha chút buồn phiền. Biết là như thế, nhưng cháu thấy dương khí của mình đang cạn kiệt. Có lẽ cháu cũng sắp qua thế giới bên kia rồi. Ông lão nhìn Huyền. Cái gì? Dương khí của cháu cạn kiệt á? Vâng, kể từ khi cháu tiếp xúc được với người âm, cháu thấy âm khí của họ lấn lướt, dương khí của cháu tiêu tan lên mới dẫn đến suy nhược cơ thể. Cháu đã từng hy vọng bản thân mình có thể hồi phục dương khí, nhưng xem ra là ý trời khó tránh. Cháu chỉ tiếc rằng mình đã đối xử không đúng với Hắc Nguyệt thôi. Cháu cứ nghĩ rằng Hắc Nguyệt là nguyên nhân cháu gặp người âm, chính nó làm cho cháu tàn tạ ra như thế này. Nhưng bây giờ thì cháu hiểu, tất cả chỉ là ý trời. Ông lão bỗng nhiên đổi giọng. Thế nào là ý trời? Không ai có lỗi cả. Cháu ra nông lỗi này chỉ là mình cháu làm ra mà thôi. Huyền ngơ ngác nhìn ông lão, rồi ông ta nói tiếp. Con người ở trần thế có câu, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy tại sao họ không bao giờ hiểu rằng họ có được cuộc sống là do một tay thiên phụ và địa mẫu tạo ra? Hai người đó nỡ lòng nào mà nhìn thấy tạo hóa do họ làm ra lại chịu khổ đau? Thứ hai, tất cả những gì mà con người phải vượt qua đều là kết quả của việc họ tạo nên từ trước. Cái định luật nhân quả của nhà Phật đã quá rõ. Không lẽ con người ta đến bây giờ vẫn còn chưa sáng mắt ra? Tại sao cứ mỗi lần gặp phải điều gì khó khăn, họ đều đổ cho là ý trời là sao? Nếu quả thật là đó là ý trời, thì phàm phu tục tử là sẽ không sống được đến ngày hôm nay đâu. Huyền nghe ông lão nói mà trong lòng rối bời. Rồi ông ta nói tiếp. Thứ ba là Linh Miêu là thần thú dưới địa ngục, vị thần cai quản cánh cổng giữa cõi sống và cõi chết. Việc Linh Miêu đưa oan hồn người chết quay về cõi sống để thực hiện những cái tâm nguyện chưa dứt thì có gì là sai? Có cái gì là ma quỷ? Người sống xứng đáng được có cơ hội thứ hai chứ. Vậy tại sao người âm không xứng đáng có được cơ hội như người sống? Thứ tư, cái gì mà âm khí lấn lướt khí dương? Cháu bị như ngày hôm nay không phải là ý trời, cũng không phải do con mèo, mà là do bản thân cháu đó. Nghe đến đây, Huyền bật khóc. Cô nấc lên những tiếng khe khẽ. Rồi cô cố cãi. Nhưng cháu hỏi ông, tại sao cháu lại ra nông nỗi này kể từ ngày cháu tiếp xúc với người âm? Ông lão hạ giọng, cười hiền từ. Định mệnh và duyên số là hai trường hợp nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng nếu hiểu bản chất thật sự của từng trường hợp thì nó hoàn toàn khác. Định mệnh là con người ta ám chỉ là ý trời, nói lên những việc bắt buộc họ phải trải qua, đa phần là những trường hợp khó khăn, gian nan. Duyên số cũng là ám chỉ ý trời cho những việc mà con người ta bắt gặp. Tuy nhiên, nó lại chỉ những việc khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chắc cháu nghĩ rằng việc cháu yêu quý con Hắc Nguyệt là do duyên số, còn việc cháu gặp người âm và suy nhược cơ thể là do định mệnh. Nhưng ông đảm bảo với cháu rằng việc gặp Hắc Nguyệt thì đúng là duyên số, còn chỉ có điều là hai việc kia thì bản thân cháu tự tạo nghiệp chướng cho mình. Huyền nghe vậy nấc lên nghẹn ngào. Nhưng mà tại sao? Ông lão nói, khi con người ta cận kề cõi chết thì dù bác sĩ có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng được cái lý trí sống của người bệnh. Nếu bệnh nhân sợ sệt không buông xuôi thì không thiết sống nữa thì chắc chắn là chết thôi. Tuy nhiên người nào mà lý trí sống cao, muốn được sống thì họ sẽ sống. Nói về cháu là do cháu đọc quá nhiều sai lầm về Linh Miêu, nên khi nhìn thấy người cõi âm, cháu có khái niệm rằng mình sắp chết, rồi đổ lỗi cho con Hắc Nguyệt. Cháu nghĩ đi, có phải tất cả là do bản thân cháu hay không? Ông lão để con Hắc Nguyệt lên lòng của Huyền, rồi nói, cháu không sao hết đâu, chỉ cần tâm cháu tĩnh trở lại. Còn con Hắc Nguyệt này á là con mèo rất quý, cháu nên chăm sóc nó thật tốt vào, chính vì nó sau này sẽ cứu cả nhân loại đó. Nói rồi, ông lão đứng lên giả tiền. Huyền nhìn theo ông lão. Dạ, cháu cảm ơn ông. Ông lão nhìn Huyền, chỉ có điều mặt ông vẫn không đổi sắc. Ông ta nói, ai cũng xứng đáng có một cơ hội. Nhưng mà chỉ có điều người ta có đón nhận cái cơ hội đó hay không mà thôi. Cháu ạ. Trời đã tạnh mưa, từng cơn gió thổi qua mát mẻ hẳn. Huyền bế Hắc Nguyệt tiễn ông lão ra cửa. Ông lão quay lại vuốt ve con Hắc Nguyệt và nói với Huyền: còn hai việc nữa, cháu không phải lo sợ vì cái việc nhìn thấy người âm. Hãy giúp họ siêu thoát, ông tin là cháu làm được việc đó. Bởi vì cháu là một cô bé gái tốt, thông minh. Việc thứ hai, cháu phải hứa với ông là dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được bỏ con Hắc Nguyệt. Huyền gật đầu: dạ, dạ vâng, cháu xin hứa. Rồi ông lão đi thẳng. Huyền nhìn ông lão đi xa dần, để rồi chỉ sau một cái chớp mắt, ông lão biến mất. Huyền đứng đó thẫn thờ. Không lẽ ông lão đó cũng là người cõi âm? Cô nghĩ trong đầu như vậy. Hồi năm, Linh Miêu một sừng. Sau cái ngày gặp ông lão kỳ lạ mà Huyền cho là oan hồn, cô đã có một lối suy nghĩ mới, tự tin hơn, không còn lo nghĩ nhiều về việc bản thân mình nhìn thấy người âm nữa. Huyền hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Ngoài ra, cô còn được bố mẹ đồng ý cho nuôi Hắc Nguyệt. Nhưng có lẽ người cảm ơn Hắc Nguyệt nhiều nhất chính là mẹ của Huyền, vì bây giờ trong nhà, Hắc Nguyệt là dũng sĩ diệt chuột và rán. Hơn thế nữa, nó còn tỏ ra rất ngoan ngoãn, không ăn vụng bao giờ, khiến cho mẹ Huyền cũng yêu quý Hắc Nguyệt không kém. Nói về việc mèo đen vô nhà sẽ mang lại xui xẻo, nhưng có lẽ Hắc Nguyệt là một trường hợp ngoại lệ. Từ ngày nhận nuôi Hắc Nguyệt, công ty du lịch của bố Huyền làm ăn càng ngày càng khấm khá và có nhiều mối làm ăn quan hệ với người nước ngoài. Hơn thế nữa, bố Huyền còn được thăng chức lên trưởng phòng. Quán phở của mẹ thì càng ngày càng nổi tiếng. Cũng nhờ vào đó, Huyền đã hiểu được đúng đắn hơn về con vật mà người ta vẫn thường sợ hãi. Nhưng có một điều khiến cho Huyền băn khoăn, đó là mỗi khi nhớ tới lời ông lão nói hôm nào về việc giúp người cõi âm siêu thoát, Huyền vẫn không hiểu lắm. Huyền vẫn thường gặp hai mẹ con người ăn xin đứng bốc thịt sống ở quán như ngày nào. Cô không còn sợ hãi hay ngơ ngác. Huyền chỉ nhìn người mẹ gầy gò, rồi nhìn đứa con đáng thương. Và cứ mỗi một lần thấy hai mẹ con tới bốc thịt ăn, Huyền hai mắt lại nhạt nhòa. Cô nghĩ có lẽ lúc sống họ quá đói, khi chưa có một bữa cơm no nào, nên khi chết đi rồi vĩnh viễn phải là ma đói. Nghĩ đến đây, Huyền nảy ra một ý. Cô chạy vào nhà lấy hai cái bát bé. Một cái bát cô cho phở, thịt, hành và nước. Một cái bát cô để mấy miếng thịt gà luộc. Huyền lấy thêm một cây nhang mang đặt ở trước bàn thờ thổ địa. Bất chợt con Hắc Nguyệt từ đâu lao ra, nó quấn quanh chân Huyền một lúc rồi chạy về phía gốc cây bàng hôm nào, kêu meo meo lên mấy tiếng như ra hiệu cho cô để đồ xuống đó. Huyền làm theo, đặt hai cái bát thức ăn xuống gốc cây bàng, thắp một nén nhang cắm xuống gốc cây. Nhìn người đi qua lạ lẫm nhìn mình, mẹ hỏi thì Huyền bảo là cúng thần linh. Đặt xong mọi thứ, cô đứng chắp tay lầm rầm vái lạy. Quả đúng như Huyền dự tính, Huyền quay vào ngồi cạnh mẹ, nhìn hai mẹ con ăn xin tội nghiệp ngồi ở dưới gốc cây bàng. Người mẹ cầm đũa lên ăn phở ngon lành, thỉnh thoảng lại đút cho cả đứa con những miếng thịt gà. Khi ăn xong xuôi, hai mẹ con đứng lên nhìn Huyền mỉm cười. Huyền cũng nhìn hai mẹ con, chỉ thấy người mẹ ôm đứa con cúi đầu cảm tạ. Sau đó, bóng của hai người từ từ biến mất. Huyền thầm nghĩ trong lòng mình rằng bây giờ cả hai mẹ con đã có được một bữa ăn đàng hoàng và no nê. Chắc họ đã đi siêu thoát để cho đỡ phí, đợi đến lúc hương tàn. Huyền ăn cái bát phở con, nhưng kinh hãi khi mà cái bát phở đậm đà ngon thơm lúc này đã trở thành một bát phở nhạt thếch, lạnh tanh. Tiếp đó là cái thằng nhỏ ở dưới gầm giường. Huyền nhớ mẹ mình có kể rằng cái khu phố này ngày xưa bị trúng bom, nhiều người chết oan lắm. Cô thầm nghĩ trong đầu, chắc chắn thằng nhóc là một trong những nạn nhân xấu số. Nhưng mà làm cách nào để thằng bé được siêu thoát? Nghĩ rất lâu, cô đoán rằng nếu thằng bé chui ra từ gầm giường, chắc lúc lính Mỹ giải bom, nó còn đang nằm ngủ. Nảy ra một ý, Huyền phóng xe lên thẳng Lương Văn Can, mua một ít đồ chơi, tạt vào hàng bánh kẹo mua mấy bịch sữa và một ít bánh kẹo. Huyền nhớ rằng cứ sau 12 giờ đêm, nếu như cô còn thức, sẽ thấy thằng bé chui ra từ gầm giường, đi vào trong quanh phòng, nghịch đồ đạc của cô. Tối hôm đó, Huyền dọn dẹp lại cái bàn học của mình, sau đó đợi 7 bánh kẹo, sữa và đồ chơi. Mỗi một bà đầu bàn thắp 2 cây nến, đồng thời lấy một quả cam được cắm một nén hương đang cháy đặt vào chính giữa bàn, đợi chuyện lạ xảy ra. Quả nhiên một lúc sau, Huyền lại nghe được cái tiếng lộc cộc của thằng nhỏ chui ra từ dưới gầm giường. Thằng nhỏ tiến về phía bàn học, nơi có 7 bánh kẹo, đồ chơi. Huyền nằm đó nhìn thằng bé bóc bánh bẹ kẹo ra ăn và chơi đồ chơi thích thú. Một lúc sau, con Hắc Nguyệt từ đâu chạy về. Nó lại ngồi ở thềm cửa sổ ngay cạnh bàn học. Huyền vô cùng ngỡ ngàng khi thấy thằng bé bẻ một miếng bánh đưa cho con Hắc Nguyệt. Con Hắc Nguyệt thấy được cho bánh cũng ăn ngon lành. Rồi thằng nhỏ nhấc con Hắc Nguyệt lên, quay mình nhìn Huyền. Huyền tuy nói là không còn sợ cái việc nhìn thấy ma quỷ, nhưng cái bộ mặt của thằng nhóc vẫn khiến cô hơi rùng mình. Thằng nhỏ đặt con Hắc Nguyệt xuống bên cạnh Huyền. Huyền cũng ngồi dậy đón lấy con Hắc Nguyệt. Cô ôm nó vào lòng, nhìn thằng bé, mỉm cười. Thằng bé tay cầm đồ chơi đứng nhìn Huyền, rồi trên khuôn mặt nó nở một nụ cười rạng rỡ. Huyền mỉm cười, lấy hết can đảm đưa tay xoa đầu thằng bé. Chỉ thấy nó đứng đó một lúc, rồi dần dần tan biến. Lúc này Huyền nhìn lại, thấy hương trên bàn đã tàn lâu, chỉ còn mấy ngọn nến là vẫn leo lét. Cứ thế, Huyền giúp cho không ít oan hồn được thanh thản để yên lòng bước tiếp. Nói về người bộ đội Huyền gặp ở trên phố, đêm hôm đó, cô in bài báo nói về ngày giải phóng miền Nam, đút vào túi. Sau khi dọn dẹp giúp mẹ xong, Huyền bế Hắc Nguyệt đi một vòng quanh khu phố. Quả đúng như cô dự tính, lúc đi hết một vòng, đang trên đường quay về, cô bắt gặp anh bộ đội trẻ hôm nào. Anh ta cứ nhìn ngang ngó dọc như thể bị lạc. Lấy hết can đảm, cô tiến lại gần người lính trẻ. Sau khi còn cách anh ta độ 2 bước chân, cô đặt con Hắc Nguyệt xuống, cất tiếng gọi khe khẽ. Anh ơi, anh gì ơi? Người bộ đội quay lại nhìn thẳng vào mặt Huyền. Cô hơi rùng mình vì trên phố bây giờ tuyệt đối không có ai ngoài cô và cái oan hồn người bộ đội này. Cô run rẩy rút tờ giấy cô đã in ra, mở ra đưa cho anh bộ đội. Người lính trẻ đón lấy từ trong tay cô và bắt đầu đọc. Tờ giấy nói về ngày giải phóng miền Nam. Ở cuối bài có một câu Bắc Nam sum vầy. Người lính đọc xong thì tuôn rơi nước mắt. Thế rồi anh ta ôm chầm lấy Huyền. Huyền cũng ngỡ ngàng vòng tay ôm lại anh ta. Nhưng người cô run lên bần bật vì khắp người anh này tỏa ra cái một cái khí lạnh thấu xương. Anh ta lại đứng nghiêm chào theo cái cách của một quân nhân. Huyền cũng làm theo. Rồi người lính trẻ này chạy mãi, trên tay vẫn phất phất cái tờ giấy có ghi cái dòng chữ Bắc Nam sum vầy, tan biến dần ở cuối con đường. Đợi cho anh ta biến mất hẳn, Huyền mới bế con Hắc Nguyệt vào lòng. Cô vừa đi về quán vừa nghĩ, quả là có những người lính trẻ sẽ hết lòng vì đất nước, cho dù họ đã sang bên kia thế giới. Cái vòng người cô gái trẻ, Huyền làm thế nào để giúp cho cô ta được siêu thoát? Huyền nhớ bài hát oan hồn của người phụ nữ này rất quen thuộc. Dựa vào lời bài hát, Huyền suy luận rằng cô gái này thất tình dẫn đến tự tử. Thêm vào đó là cái việc mà cô ta cứ làm đi làm lại cái việc nhảy lầu tự tử. Có lẽ là vì không một ai biết cô đã chết vì lý do gì, không một ai hiểu được tâm trạng thực sự của cô lúc đó. Nảy ra một ý, Huyền vội lên mạng tìm ngay cái bài hát Đừng bỏ em một mình của ca sĩ Phạm Duy. tải bài hát xuống. Đợi đến tối, cái lúc mà vong hồn người con gái xuất hiện lại nhảy lầu. Khi đó gần 3 giờ sáng, đang ngủ thì lại nghe thấy một giọng hát buồn bã vẳng vất từ ngoài lan can vọng vào. Huyền nhận ra đó là oan hồn người phụ nữ. Cô vội chui ra khỏi giường với điện thoại di động đã có sẵn bài hát ở trong đó. Huyền khẽ mở cửa tiến về phía oan hồn người phụ nữ. Càng tiến lại gần người phụ nữ, cô càng cảm giác lạnh lẽo. Rồi như có nhiều con mắt đang nhìn về phía mình xuất hiện. Chợt người phụ nữ dừng hát. Cô quay lại nhìn Huyền. Hai người cách nhau tầm 5 bước chân. Huyền mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Còn quá trẻ, chắc lúc chết mới độ 20. Khuôn mặt xinh xắn. Rồi nhớ ra, Huyền cầm chiếc điện thoại, bật bài hát hướng về phía oan hồn người phụ nữ. Tiếng hát từ phía chiếc điện thoại bắt đầu phát ra. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ lại em một mình. Trời lạnh quá, sao đành bỏ em lại một mình. Chiều lộng gió, sao anh đành bỏ em. Lời nào đó, tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh. Nhạc nào đó, nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn. Đừng lặng thinh với tiếng chày tiếng búa nện đinh. Đừng tỏa hương khói hương vàng che khuất người thương. Đừng bỏ em một mình. Đường về nghĩa trang mênh mông. Xin đừng bỏ em một mình. Đường về nghĩa trang lênh đênh. Đừng bỏ em một mình cùng một lũ côn trùng rỉa giúp thân hình. Đừng bỏ em một mình một mồ chinh chênh vênh chờ trên cỏ xanh. Đừng bỏ em một mình vài ngàn đời sau nữa ai mái tóc còn xanh. Tiếng nhạc với tiếng hát phát ra như lan tỏa khắp cái ban công kia. Kỳ lạ thay, lời bài hát cất lên cũng là lúc mà Huyền không còn cảm giác sợ hãi nữa. Không còn cái cảm giác bị những con mắt đang nhìn chằm chằm. Huyền thấy cái oan hồn người con gái trẻ này đột nhiên quỳ gục xuống. Cô ta ôm mặt khóc nức nở. Cái tiếng khóc đó quệ lẫn với tiếng nhạc buồn khiến cho hai mắt của Huyền cũng nhạt nhòa. Ngay trước khi bài hát kết thúc, bóng cô gái mờ dần. Chỉ còn lại Huyền đứng ngoài ban công. Đừng bỏ em một mình, một mồ chinh tranh vênh chờ cỏ xanh. Cuối mùa đông năm 2009, tại khu phố chuyên bán chó cảnh, cư dân sống ở khu phố này đang bàn tán nhau rầm rì về việc cán bộ của Cục Công an phòng chống tội phạm đến một số tiệm chó và nhờ nuôi dưỡng một số lượng chó đặc nhiệm để giúp trong việc phòng chống tội phạm. Điều khiến dư luận bàn tán xôn xao là tại sao chó đặc nhiệm lại mang đi gửi ở nhà nuôi bán chó cảnh chứ không nuôi dưỡng và huấn luyện ở trường huấn luyện. Nhưng do đây là lệnh từ trên xuống, nhờ ký gửi và nuôi dưỡng đàng hoàng nên mấy người chủ tiệm chó cũng chả hỏi nhiều. Vì hỏi làm gì trong khi mình vẫn được có tiền công đàng hoàng và hậu hĩnh. Nói về cái công việc nuôi chó nghiệp vụ, theo như lời người đại diện nói, chỉ cần một chuồng sắt to chắc chắn cho từng con một. Thứ hai là chuẩn bị những sợi xích lớn cột vào những cái chốt to bản khoan sâu vào tường, dùng xích trói ngang cổ và thân của từng con. Hàng tuần sẽ có người mang đồ ăn thức uống đến cho chúng. Ngoài ra, tuyệt đối cấm không cho người ta lại gần, không được phép cho ăn uống gì ngoài những thứ mà họ cung cấp. Quan trọng nhất, không được phép thả chúng ra. Cái hôm mà bàn giao ký gửi nuôi chó nghiệp vụ, người đại diện cho bên lực lượng có ghé qua tiệm phở của nhà Huyền ăn. Người đại diện này không ai khác chính là Chiến. Chiến được Huyền bưng ra một tô phở nóng hổi thơm phức đặt trước bàn. Cảm ơn, nhấc đũa thưởng thức bát phở ngon lành. Lúc ăn xong, Chiến đứng lên giả tiền thì thấy con Hắc Nguyệt đang nằm trong lòng Huyền. Chiến tiến tới nói, con mèo đen này đẹp quá, tên nó là gì hả em? Cảm ơn anh, tên nó là Hắc Nguyệt. Chiến đưa tay lại gần con Hắc Nguyệt. Miu Miu ngoan. Ngay khi Tị Chiến đưa tay định vuốt ve nó, con Hắc Nguyệt dựng lông đứng lên, kêu lên những tiếng đầy ham dọa. Rồi nó dùng chi phải cào mạnh vào bàn tay của Chiến. Chiến rụt tay lại, nhăn mặt. Thấy vậy, Huyền vội vàng vỗ về con Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt, em làm sao vậy? Thế rồi cô vối lấy tờ giấy ăn đưa cho Chiến. Em xin lỗi, không biết nó bị làm sao nữa. À, không sao đâu, chắc tại là người lạ đó. Thế rồi Chiến chào tạm biệt Huyền ra về. Nhưng điều làm cho Huyền cảm thấy hơi rùng mình là rõ ràng lúc con Hắc Nguyệt cào vào tay Chiến xong thì tay anh ta có rỉ máu. Nhưng lúc anh ta đi về, Huyền để ý không thấy bàn tay anh ta bị làm sao. Điều làm cô khó hiểu hơn nữa rằng con Hắc Nguyệt này có linh tính nên nó hiền lắm, chưa hề cào ai bao giờ. Không lẽ người đại diện cho một lực lượng mà lại có gì đó khả nghi? Thời gian cứ thế trôi qua, hàng tuần đều đặn có người xem mang đồ ăn, thức uống cho những chú chó đặc nhiệm được ký gửi ở những tiệm nuôi chó cảnh. Những người chủ tiệm nhận ký gửi thì nói rằng thức ăn và nước uống của bọn chó này quả thật đặc biệt. Đồ ăn thì toàn là thịt tươi sống, nước uống lại là một thứ nước màu hơi đo đỏ. Điều khiến cho mấy chủ tiệm còn sợ hơn nữa là những con chó này rất dữ. Cứ hễ cái lúc mà họ mang đồ ăn vào là chúng nó sủa loạn lên, rồi cố sức giằng dây xích, nhe nanh nhỏ dãi như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Trở lại với Huyền, điều khiến cô băn khoăn nhất bây giờ là tại sao mọi ngày cô nhìn thấy rất nhiều người trên đường phố, những người âm. Nhưng kể từ một tháng nay, sau khi bên kia ký gửi chó, cô dường như không thấy một bóng dáng người âm nào nữa. Huyền tự nghĩ, không lẽ đúng như lời cha ông ta thường nói, tiếng chó sủa có thể xua đuổi ma quỷ. Không lẽ những con chó được ký gửi kia là những con chó có gì đặc biệt? Thế rồi vào một đêm, khi Huyền còn đang say giấc nồng, cô bị đánh thức bởi tiếng đi lại, tiếng trò chuyện. Huyền hé mắt, giật mình ngồi dậy, khi mà trong căn buồng của cô giờ đông nghẹt những oan hồn lớn bé, già trẻ. Họ kẻ đứng người ngồi khắp buồng, rồi ngồi giang cả ngoài ban công. Huyền nhìn quanh, cô bắt gặp con Hắc Nguyệt đang nằm trên bàn. Nó nhìn cô với một ánh mắt buồn thiu. Huyền nhìn các oan hồn, rồi lại nhìn con Hắc Nguyệt. Cô thầm hỏi, Hắc Nguyệt, có chuyện gì vậy? Sáng hôm sau, cô qua nhà con bạn mình, bảo muốn được đi qua coi chó đặc nhiệm, vì nhà con bạn cùng phố buôn bán chó cảnh. Đáng lý ra Huyền không được phép vào xem, nhưng lựa lúc bố mẹ không để ý, con nhỏ bạn dắt Huyền vô coi. Vừa bước vào, cô rùng mình khi nghe tiếng sủa dữ tợn của con chó. Con bạn Huyền tiến tới, lật tấm vải trùm trên cái lồng sắt. Tấm bạt vừa được lật, Huyền chạy ra núp sau lưng con bạn. Con gì đang ở trong cái lồng kia vậy? Huyền tin chắc rằng con vật trong lồng không phải là chó. Nó có thể mang hình hài của chó thật đấy, nhưng nhìn vào đôi mắt long sòng sọc, dáng vẻ to đùng cộng với hàm răng đang nhe ra, nước dãi đầm đìa nhẻo ra, cộng với những sợi xích sắt to chói quanh người, Huyền có thể khẳng định đây không phải là chó, mà là một con quái vật thì đúng hơn. Chưa kịp nhìn kỹ hình hài của con chó này thì bất chợt bố của con bạn chạy vào. Chắc là nghe tiếng chó sủa dữ tợn nên chạy vô coi. Ông đuổi cả hai đứa ra ngoài, chùm tấm bạt lên. Sau khi Huyền ra khỏi chỗ đó, nhưng tim cô thì vẫn còn đập thình thịch, như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mấy ngày hôm sau cô vẫn còn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh ghê sợ của con quái thú. Tối hôm đó, sau khi dọn hàng, Huyền ngồi cạnh con Hắc Nguyệt trước cửa ngắm trăng. Không hiểu sao đêm nay Huyền lại làm như vậy, nhưng ngồi trước cửa nhà, ôm con Hắc Nguyệt vào trong lòng, ngắm đường phố về đêm yên tĩnh, cô thấy trong lòng thảnh thơi lắm. Oan hồn bà lão nhà con bạn đi ngang qua hai người, Huyền mỉm cười cúi đầu chào. Dạ, cháu chào bà ạ. Bà lão đi từ từ quay lại nhìn Huyền. Trên cái khuôn mặt hom hem xanh xao cũng nở một nụ cười. Bà ta giơ cái quạt giấy lên như thể chào lại Huyền. Huyền và Hắc Nguyệt đang ngồi trước cửa, chợt con Hắc Nguyệt bắt đầu kêu lên những tiếng ghê rợn, khiến cho Huyền ôm nó trong lòng mà cũng phải dựng tóc gáy. Tiếng nó kêu nghe vô cùng thảm thiết. Cục cưng của chị làm sao vậy? Còn chưa kịp rõ nguyên nhân, chợt Huyền nghe tiếng yếu ớt của ai đó vọng lại. Cô hốt hoảng đứng lên nhìn quanh. Cô kinh hãi lấy tay che miệng, khi mà đằng xa xa kia là một con quái vật, khắp người nổi lên những vằn vện đỏ rực như lửa. Nó đang xé xác oan hồn của bà lão. Huyền càng không tin vào mắt mình hơn, khi mà làm sao con quái thú lại có thể xé xác được oan hồn. Còn đang ngỡ ngàng thì con quái vật đó ăn sạch bà lão. Nó từ từ tiến lại phía Huyền với những tiếng gầm gừ dữ tợn. Huyền run rẩy lùi lại. Cô nhận ra đó chính là con quái vật nằm trong cái lồng nhà con nhỏ bạn cùng phố. Chính là con chó mà người ta nói là chó nghiệp vụ gì gì kia. Cái con được gọi là linh cẩu này nhìn Huyền nhe răng. Từ miệng nó nhẻo ra máu pha lẫn dãi rớt. Rồi nó nhảy chồm về phía Huyền. Huyền bất ngờ cô hét lên. Tưởng rằng đời đến đây là kết thúc. Chợt một con vật to lớn khác chồm từ phía sau cô, húc mạnh vào ngực con linh cẩu. Đó chính là linh miêu một sừng. Huyền đứng dậy nhìn con vật đang bảo vệ mình. Nó to lớn, có hình hài tựa như một con báo đen khổng lồ. Trên trán có một cái sừng, hai mắt sáng rực như đèn pha. Con linh miêu này quay lại phía Huyền, kêu lên một tiếng meo thân thuộc. Huyền ngỡ ngàng. Hắc Nguyệt. Con linh cẩu bị linh miêu dùng sừng đâm thủng một lỗ trên ngực. Nó vẫn gượng đứng dậy, mặc cho vết thương rỉ máu. Rồi con linh cẩu chồm lên con linh miêu. Linh miêu quay đầu lại, bị con linh cẩu chồm tới, dùng hai chân trước cào mạnh vào mặt, tóe máu. Hai con vật quần nhau ở trên phố buổi đêm. Trong một giây phút sơ hở, con linh cẩu tạt vào đùi phải của con linh miêu, khiến cho con linh miêu kêu lên đau đớn. Linh miêu dùng sức cố lấy móng chân sau, đạp mạnh vào mặt con linh cẩu, khiến nó phải nhả ra. Mặc dù đã bị trọng thương ở đùi, nhưng linh miêu vẫn cố gắng dùng sức quật ngã con linh cẩu. Và rồi như bị dồn nén một đòn kết thúc, con linh miêu há miệng nhe răng, cắn ngập răng vào cái họng con linh cẩu. Chỉ nghe con linh cẩu rú lên một tiếng, rồi lăn ra, bước những bước, tấp tảnh vài bước rồi vật im lìm. Huyền đứng chưa dám tiến lại gần, vì cái hình hài lúc này của Hắc Nguyệt bây giờ quá khác biệt. Một con Hắc Nguyệt bé bỏng ngày nào bỗng trở nên to đùng. Con linh miêu tiến lại được mấy bước thì như kiệt sức, đổ gục xuống đất. Huyền thấy cảnh đó thì như bị tình cảm thúc đẩy. Cô chạy lại ôm lấy nó mà khóc. Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt của chị. Con linh miêu nhìn Huyền kêu lên những tiếng meo meo dễ thương như ngày nào. Huyền ôm lấy cái đầu của con Hắc Nguyệt, gục vào trán nó mà khóc. Huyền tỉnh dậy trên giường, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng trên khóe mắt của cô vẫn còn đẫm lệ. Chưa kịp định thần lại thì cô đã nghe thấy những tiếng meo meo rên rỉ bé bé phát ra từ ngoài ban công. Huyền đứng lên thì ngoài đó có rất nhiều oan hồn đang bao quanh một cái gì đó. Là Hắc Nguyệt. Huyền chợt nghĩ, vùng dậy ra ngoài ban công, xuyên qua những oan hồn, gục người xuống trên cái nền ban công. Khi mà cái chòm đen đen đang nằm run rẩy giữa những oan hồn kia chính là Hắc Nguyệt. Thấy Huyền tới, con Hắc Nguyệt cố lết cái chân với khuôn mặt rỉ máu về phía cô. Vừa tiến tới nó vừa kêu lên những tiếng meo meo như mọi ngày. Huyền ôm lấy Hắc Nguyệt. Cô khóc nhiều lắm. Còn con Hắc Nguyệt thè cái lưỡi giam giáp, liếm những giọt nước mắt lăn trên má cô. Có lẽ nó muốn nói với Huyền rằng, đừng khóc cho em, chị luôn quan tâm chăm sóc, là em đã mãn nguyện lắm rồi. Có một điều mà Huyền không để ý, đó là những oan hồn có mặt ở đó ai cũng rơi lệ, vì họ biết rằng con Hắc Nguyệt đã cố hết sức bảo vệ họ, bảo vệ họ khỏi cái con quái vật mang tên là linh cẩu kia. Ok, nó còn một cái phần phụ lục nữa. Hưng Cú Heo muốn liên kết giữa các dòng chuyện với nhau, nhưng mà anh xin phép là mình không đọc cái đó, bởi vì nếu mà đọc cái đó thì nó sẽ rất là mất thời gian. mất thêm khoảng chắc là phải 15 phút nữa. Hôm nay mình chia sẻ với, tức là khi mà Hưng chia sẻ cái chuyện này với mình thì mình cũng lúc đó là đang rảnh, cũng có nói chuyện với Hưng một chút về cái câu chuyện linh cẩu hôm qua đó. Thì mình cũng muốn chia sẻ luôn với các bạn một cái khái niệm, về con chó âm phủ của người Miêu Cương. Thì như các bạn đã biết, thì mình cũng đọc rất nhiều tài liệu về người Miêu, tại vì là thầy của mình có một cái một có hai quyển sách. Nghiên cứu rất sâu về những cái nền văn hóa bùa ngải của Miêu Cương. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái, như hôm qua thì bạn nào đã nghe cái chuyện hôm qua, các bạn sẽ được biết đến đến cái con linh cẩu và cái cách luyện linh cẩu. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái cách luyện linh cẩu của người Miêu. Nó như thế này. Người dân tộc Miêu Cương ở Vân Nam, họ cũng có một cái dòng linh cẩu của họ, nhưng người ta gọi là dạ cẩu. Tức là người ta chọn ở trong núi, nó có những cái con chó, những cái đàn chó hoang ấy, và người ta bắt một con bằng cách như thế nào? Người ta bắt bằng cách đó là khi mà con chó mẹ nó đẻ một cái đàn con, thì người ta nó đẻ ở trong những cái hang, cái hốc ấy, người ta đổ nước vào hoặc người ta hun khói. Thế thì cái con chó mẹ nó công cái con chó con nào ra thì người ta sẽ lấy con chó con đó. Đó là một cái cách người ta chọn mà rất nhiều dân tộc của Việt Nam mình cũng đã từng thấy họ chọn. Đấy, họ cứ hun khói vào trong cái hang đó, cái hốc, con chó nó đào hốc, nó đẻ con trong đó thì người ta cứ hun khói hoặc là người ta đổ nước vào đó. Và con chó mẹ nó công cái con chó con nào ra, bởi vì đó là chọn lọc tự nhiên. Nó công con chó con nào ra thì người ta lấy con chó con đó. Con chó con nào công ra đầu tiên là người ta lấy con chó con đó và người ta về người ta nuôi. Người ta nuôi, sau đó là người ta luyện. Người ta luyện thành dạ cẩu như sau. Đó là người ta cũng cho ăn, người ta cho uống máu tươi. Còn trong cái tài liệu đó thì là không nói là uống máu của người luyện hay là của ai, thế nhưng mà nó là máu người. Và trong 7 tuần trăng thì mình cũng không rõ là cái tuần trăng của cái dân tộc Miêu Cương nó là bao nhiêu, nhưng mình đoán là nó là một tháng. Đó, nó là một tháng. Một tuần trăng là một tháng, 7 tuần trăng. Qua 7 tuần trăng thì nếu như họ cứ làm điều đó đều đặn, cùng với cái việc họ đọc những cái bùa chú họ yểm lên cái con chó đó, thì đến cái tuần trăng cuối cùng, tức là cái tuần trăng thứ 7, khi mà cái mặt trăng trong cái tuần trăng cuối đó nó lên cao nhất, tròn nhất, gọi là chính nguyệt, thì cái con chó đó nó sẽ có cái sự biến đổi thành dạ cẩu. Và cái con dạ cẩu này là nó có một cái, nó dạng như là một dạng âm binh á. Nó như là một cái dạng âm binh á. Các bạn có hiểu âm binh không ạ? Đấy, như kiểu âm binh mà chúng ta đã từng được nghe rất là nhiều, đúng không? Của các ông thầy mo, các ông thầy cúng. Thì cái con dạ cẩu này nó cũng như vậy, nhưng mà nó có cái uy lực có vẻ là còn hơn rất là nhiều. Và cái con dạ cẩu này thì người ta tương truyền lại rằng nó là cái con chó nằm ở dưới chân, cái dưới cái chân bàn của Diêm Vương La. Đó. Diêm Vương La nuôi cái con dạ cầu này nằm ở cái chân bàn, ở cái chân bàn của mình. Khi mà một người chết xuống thì sẽ Diêm Vương và phán quan sẽ luận tội. Nếu như là một người tốt thì sẽ được đưa sang, tức là theo cái quan niệm của người người Vân Nam đó là đưa sang thiên lộ. Cái thiên lộ đó có thể là cái nơi để người ta đi đầu thai hoặc là đi lên thiên đường, kiểu kiểu như vậy. Còn còn cụ thể như nào thì mình cũng cũng cũng chưa đọc hết cái quyển, cái tài liệu nó rất là dài, lúc nào rảnh thì đọc thôi. À, còn cái tiếp theo là nếu như mà cái kẻ nào là kẻ ác mà cứ chối tội thì cái con dạ cầu này nó đang nằm ở dưới cái chân bàn đó, thì nó sẽ đánh hơi được đây là kẻ ác hay là như thế nào. Và nếu như là kẻ ác thì nó sẽ chồm nó cắn cổ và nó lôi đi. Nó lôi đi đâu thì người ta không nói đến, nhưng có lẽ là chúng ta sẽ hiểu là nó lôi đi đâu và cái kết cục của kẻ đó như thế nào. Thì những người thầy mo của Miêu Cương, người ta luyện cái con dạ cầu đó theo cái cách như vậy. Người ta luyện cái con dạ cầu theo cái cách như vậy và để phục vụ thầy mo như là một dạng âm binh đi làm những cái chuyện mà thầy mo sai khiến đó. Thì đây cũng là một cái văn hóa, nó cũng xem như là cái con linh cầu trong cái chuyện hôm qua chúng ta đọc đó. Thì cái này thì mình cũng không rõ lắm, thế nhưng mà ở thực tế bây giờ thì những người gì, một số cái nền văn hóa của một số dân tộc thì người ta vẫn huấn luyện chó săn bằng cách là cho chó ăn thịt tươi, uống máu tươi, không phải là máu người, có thể là máu bò hoặc máu lợn. Ăn thịt tươi, thịt bò, thịt lợn thì người ta huấn luyện chó săn để kích thích cái dã tính của con chó đi. Thì khi con chó nó được ăn những cái đồ tươi sống như vậy thì nó sẽ kích thích cái dã tính và nó đi săn rất là tốt, nó cũng rất là hung dữ. Thì có lẽ là cũng bắt nguồn từ một số những cái quan niệm ngày xưa, thì người người hiện đại bây giờ, người sau này bây giờ, người ta cũng dựa trên cái đó để người ta, nó là một cái bản năng tự nhiên của loài chó thôi. Đó là nó được ăn đồ tươi sống thì nó sẽ có cái khả năng, nó sẽ kích thích cái bản năng khát máu của con chó lên thì nó sẽ đi săn. Đó thì mình nghĩ rằng đây là những quan niệm dân gian nó ứng với thực tế. Đấy, thì đây là một cái mà mình thấy nó cũng hay hay. Sau khi đọc diễn đọc xong cái bộ Linh Cẩu hôm qua của Hưng Cú Heo thì mình cũng chợt nhớ là trước đây mình đã đọc qua một cái tài liệu như vậy của người người người người Miêu Cương, người người Miêu, và mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Ok. Có lẽ là một bữa nào đó chúng ta sẽ có chia sẻ về một số cái con thần thú mà nó liên quan đến tâm linh. Ví dụ như rắn, ví dụ như voi, chó mèo thì rõ ràng quá rồi. Và rắn, voi, rồi là gà, trống, dết. À, những con mà nó rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Thì có lẽ là một buổi nào đó mình sẽ sắp xếp và mình sẽ chia sẻ với các bạn như vậy. Ok, bé Vi, chính xác, ăn đồ tươi sống thì nó sẽ kích thích cái dã tính của nó. Nhìn bé Vi thì có vẻ là thành viên của Hiệp hội Chó Sài Gòn đúng không? Rottweiler. À, cái con chó Rottweiler nó cũng được, nó được ở cái con Rottweiler và cái con Doberman á, là được người ở Tây Âu á, người ta, bye bye Thảo My, người ta gọi là tượng trưng của loài chó của địa phủ đó. Thì trong cái hình ảnh mà con chó chín đầu ở địa phủ là người ta vẽ lại hình ảnh của con Rottweiler, chỉ có điều là nó có chín đầu đó. Nó có chín đầu liền, thì chính là cái người ta dựa trên cái nguyên tắc của con Rottweiler đó. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Cái gì nó mình thấy nó thú vị thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để giúp cho các bạn có phần hiểu thêm về những cái những cái quan niệm trong cuộc sống. Ok, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Phương Quyên, bạn vào muộn quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Đừng quên chia sẻ những video của bé Tún để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Ok.